Danh môn, chương 305, góc truyện audio.com, lúc này Hắc Y Đại Thực trải qua hơn 10 năm khuếch trương và thống trị đang đứng ở lúc cường thịnh. Bọn họ đã hoàn toàn tiêu diệt tàn quân Bạch Y Đại Thực trong chiến tranh với đế quốc bái chiếm đỉnh Bai Giang Tanh cũng lấy được chủ động. Bởi vậy, Mại Hách Địch sau khi nhận được báo cáo của Tổng đốc Thổ Hỏa La A La Tư thì coi trọng khác thường. Chỉ vẻn vẹn sau một ngày suy nghĩ, hắn liền tự mình viết trong hồi âm cho A La Tư. Thống lĩnh cũng không phải đường ranh giới của A Lạp Bá Erup với đại đường. Đặc sứ hắn phái tới tên là A Cổ Cái Ergus, là em trai của hắn. Đã có lúc làm tổng đốc gia lộ tát lãnh, Jerusalem, hắn có khả năng đại diện toàn quyền đại thực Halifa đến đàm phán cùng tán phổ tộc thổ phiên. A Cổ Cái ước hơn 30 tuổi, vóc người cao thẳng, hắn có một khuôn mặt cao quý mà kiêu ngạo. Hiện tại cách Bạt Hoán Thành đã không còn 30 dặm, hắn không muốn trong bóng đêm vào thành, như vậy sẽ mất đi sự tôn quý của người đại thực. Hắn muốn tắm rửa vào lúc bình minh rồi ngẩng đầu tiến vào Bạt Hoán Thành. Nhưng hắn lại quên đi, trong đêm tối cũng là lúc tràn ngập nguy hiểm. Giờ phút này, vị nhân vật số 3 của đại thực đang ở trong chướng bồng trăng đẹp đẽ viết ghi chép về kiến thức đông phương của hắn. Ở chỗ này ta không có nhìn thấy cây trồng làm lụa, chỉ có loại ngựa kém thấp bé cùng đại sa mạc mênh mông. Nơi này người không dùng bàn chải để làm viết chữ như ở trong truyền thuyết. Bọn họ ghi chép trên giấy bằng da dê các loại dấu hiệu cổ quái. Chú ý, chỗ này của ta đích thị là nói về giấy bằng da dê, là thứ mà hơn 100 năm trước tổ tiên chúng ta từng sử dụng qua. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi những người làm giấy bị bắt ở trong chiến tranh, bọn họ đến tột cùng cũng không phải là người đường triều. Thân vương điện hạ, một người tướng quân đứng tại ngoài chướng bẩm báo. Chúng ta có mấy người ở trạm gác lưu động chưa có trở về, thuộc hạ có chút lo lắng. Hy vọng điện hạ cho phép chúng ta lập tức khởi hành. Chỗ này thật là một chốn dã man. A Cổ Cái lẩm bẩm mắng một câu. Hắn đang muốn đồng ý nhổ trại thì đúng lúc này, bốn phía đột nhiên bộc phát ra một trận hô to. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, một người binh lính đại thực lảo đảo chạy tới bẩm báo điện hạ có kẻ địch đang tập kích chúng ta. Có khoảng hơn 1.000 người. Sắc mặt A Cổ Cái thoáng chốc trở nên trắng bệch. Hắn đặt tay đặt ở trước ngực nhìn lên không lẩm bẩm nói. Thánh A-la phù hộ ta, quân đường phảng phất giống như cuồng phong xông vào doanh trại quân đại thực. Bọn họ huy động giáo dài tung hoành chém giết trong doanh trại đại thực. Chiến mã đạp đổ doanh trướng, chiến đao chém bay đầu, giáo dài đâm xuyên qua ngực. Trong ngọn lửa hừng hực thiêu đốt quân đường dữ tợn mà tàn khốc giết hại binh lính đại thực vừa mới ngủ. Mà một số binh lính đại thực linh tinh cố chống cự hoàn toàn bị quân đường nuốt sống. Lúc này, Tào Hán Thần liếc mắt nhìn thấy mấy trăm kỵ binh đại thực hộ vệ một nam nhân cưỡi chiến mã trắng đang lội sông bỏ chạy về hướng Tây. Hắn lập tức vẫy tay hạ lệnh, các huynh đệ mau cùng ta đuổi theo. Tào Hán Thần thúc giục chiến mã, chỉ huy đại đội kỵ binh nối đuôi nhau truy theo. Hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu, lập tức căn dặn một người thiên tướng vài câu. Thiên tướng chỉ huy mấy trăm người nhằm hướng phía đông bắc phi đi. 400 kỵ binh bảo vệ được A Cổ Cái lội qua sông nhỏ, vừa mới chạy về. Góc truyện audio.com, hướng tây mấy trăm bộ thì đột nhiên phía trước bọn họ trong bóng tối cũng xuất hiện đại đội kỵ binh kẻ địch. Một trận loạn tên bay tới, quân đại thực không kịp đề phòng bị bắn đến người ngã ngựa đổ, lập tức tử thương hơn 100 người. Sau lưng có truy binh, đường về phía tây lại bị chặn, mà mặt đông cũng xuất hiện bóng dáng quân địch. Người đại thực liền phảng phất một đám hươu bị vây săn hoảng hốt không cần chọn đường cứ nhằm về phía bắc mà chạy. Bọn họ có lẽ không biết hoặc có lẽ quên đi, phía trước vài dặm là một vùng đầm lầy lớn rộng mấy trăm mẫu. Trên thảo nguyên trong màn đêm tràn ngập một tầng sương mù màu xám trắng, phảng phất như có ác ma ẩn núp đâu đó dưới đất phun ra những luồng khí trắng li ti quỷ dị mà khiến người ta sợ hãi. Nơi này là một mảnh đất trũng quanh năm chìm trong nước sông làm cho vùng này biến thành một mảnh đầm lầy. Khắp nơi đều ẩn giấu dày đặc những bầy dập giết người. Ở bên bờ đầm lầy, hơn 200 kỵ binh đại thực hộ vệ thân vương A Cổ Cái điện hạ. Trên mặt bọn họ là nỗi sợ hãi cùng bất an, lặng lặng chờ đợi bước hành động tiếp theo của những kẻ tập kích không rõ này. Phía trước bọn họ là một vũng bùn rộng, tiếng kêu thảm thiết và sự dãy rủa phảng phất biến mất giống như ảo ảnh. Trên mặt nước khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ có vẫn còn thấy tỏa ra những chuỗi bọt nước chứng tỏ một màn mới vừa rồi cũng không phải ảo ảnh. Mấy ngàn kỵ binh đen ngòm bao vây quanh bọn họ, giáo dài lạnh lùng cùng cương nỏ nhắm ngay bọn họ. Cho dù người ngu xuẩn nhất cũng sẽ biết phản kháng sẽ có ý nghĩa như thế nào. Tào Hán Thần thúc ngựa tiến lên, cất cao giọng nói. Chúng ta là quân đội đại đường, trong các ngươi ai có thể biết tiếng Hán? Hắn liền hô ba lần, rốt cục có một người trưởng quan của quân đại thực đứng ra dùng tiếng Hán cứng nhắc ngọng nghịu nói. chúng ta là sứ thần do Halifa phái tới Đông Phương, nơi này có A Cổ cái thân vương điện hạ, các ngươi không được vô lễ. Thân vương, Tào Hán thần cùng Quan Anh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có khả năng bắt được con cá lớn. Các ngươi chưa được phép đã tự tiện xông vào lãnh thổ đại đường ta. Hiện tại các ngươi là tù binh, nếu như dám phản kháng, chúng ta sẽ giết chết bất kể là ai. Tào Hán thần vung tay lên tước vũ khí cùng ngựa của bọn họ, dẫn đi. Trời sắp sáng, phía chân trời Đông Phương mặt trời đã nhô lên. Trong màn sương sớm mông lung mờ mịt, kỵ binh quân Đường quay trở về Bạt Hoán thành. Bọn họ đã từ tù binh đại thực mà nhận được tin tức 2 vạn quân đại thực đã chiếm lĩnh Sơ Lạc. Sơ Lạc vương Bùi Lãnh Lãnh không địch lại quân đại thực đã dẫn tàn quân rút lui về hướng Vô Điền. Nhưng điều khiến cho Tào Hán thần kinh dị chính là tiền quân đại thực cũng không có lập tức đi về hướng đông để cùng quân thổ phiên hội họp, mà là ở tại Sơ Lạc chờ đợi hậu quân đến. Tào Hán thần ý thức được nếu đi Sơ Lạc tiếp sẽ không có ý nghĩa, hắn sai người hỏa tốc đưa tin cho vương Tư Vũ, còn chính mình thì coi giữ Bạt Hoán thành. Giờ phút này, An Tây xuất hiện một loạn cục mà người ta khó có thể nắm được. Quân Đường, quân thổ phiên, quân đại thực cài giang lược phân bố trên hành lang dài hơn 1.000 dặm từ Quy Tư đến Sơ Lạc. Chỉ có một những đội thám báo dò xét tin tức phóng nhanh trên thảo nguyên. Bọn họ mang đến một phần tin tức mà nó lặng yên không tiếng động thay đổi chiến cuộc. Khi Tào Hán thần đóng ở Bạt Hoán thành đến ngày thứ. Góc truyện audio.com 2. Đại đội tiền quân của Vương Tư Vũ đã kéo đến tòa thành nhỏ A Tất Ngôn thành ở phía đông Bạt Hoán thành. Còn quân thổ phiên đã bị hắn bỏ lại phía sau thật xa. Lúc giữa trưa, Tào Hán thần đem quý tộc đại thực bắt được đưa đến bên trong đại doanh quân Đường. Cũng như Tào Hán thần, Vương Tư Vũ cũng cho rằng lúc này lại đi Sơ Lạc đã không còn ý nghĩa. Nhưng lại cần thừa dịp quân đại thực cùng quân thổ phiên hãy còn chưa hội họp thì trước hết tập trung binh lực tiêu diệt quân thổ phiên, sau đó lại quay đầu đối phó đại thực. Còn như thân vương A Cổ cái bị bắt, hắn một mực không nói một lời, khinh thường nói chuyện với những tướng lĩnh cấp thấp khác. Hắn muốn gặp hoàng đế đại đường hoặc là chủ soái tối cao của quân Đường. Vương Tư Vũ đối với hắn cũng không có hứng thú, ngược lại đối với con ngựa kia của hắn thì lại thập phần yêu thích. Đó là một con ngựa Arab nòi cực kỳ hùng dũng, dài ước chừng 1,5 trượng, cao 7 thước, toàn thân trắng như tuyết không có một sợi lông tạp. Nó cao lớn cường tráng, khỏe mạnh lực lưỡng, tứ chi cân xứng mà thon dài, đuôi ngựa thật dài đón gió bay lượn, khi nó bắt đầu chạy băng băng thì giống hệt như đằng vân giá vũ. Vương Tư Vũ cưỡi nó từ phương xa phi nhanh mà về thế như sấm sét. Khi phi đến cửa doanh trại thì chỉ nhẹ nhàng giật một cái là con tuấn mã này liền nhạy bén dừng lại. Hắn nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu con ngựa ngoan ngoãn, phảng phất như đang vuốt ve tình nhân hắn yêu nhất. Nếu như đại tướng quân thích, hãy thu nó đi, Tào Hán thần đi lên trước cười nói, hắn cũng vô cùng thích con ngựa này. Nhưng hắn biết con ngựa này không thể thuộc về hắn, liền hiến cho chủ tướng của mình. Vương Tư Vũ lưu luyến nhìn con bảo mã long câu này. Một lúc lâu, hắn thở một hơi thật dài, lắc đầu bảo. Ngươi còn biết phải hiến con ngựa này cho ta, chẳng lẽ ta lại có thể dùng nó một mình sao? Ta há có thể vì một con ngựa mà liều cái mạng này. Hắn đem ngựa giao cho thân binh, căn dặn kỹ. Nuôi nấng tốt cho ta, không thể có chút xíu sơ ý. Vương Tư Vũ vừa muốn vào đại doanh thì lúc này thấy từ phương xa có vài kỵ binh thám báo vội vàng chạy tới. Bọn họ vọt tới trước cửa doanh, nhảy xuống ngựa bẩm báo. Khởi bẩm đại tướng quân, quân thổ phiên ước chừng có 5-6 ngàn kỵ binh nhằm hướng tây bắc chạy đi. Hành tung bọn họ vội vàng khác thường, thậm chí ngay cả cờ xí cũng không mở ra. Quả là kỳ quái, phía bắc là tuyết sơn trắng ngần, không thể là con đường để bọn họ hồi hương. Vương Tư Vũ quay đầu lại nhìn phía Tào Hán thần, ngươi từ Bạt Hoán thành đến thì ở đó có tin tức gì không? Tào Hán thần gãi gãi đầu, Bạt Hoán thành rất yên tĩnh, không có tin tức gì đặc biệt. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói. Quan Anh tối hôm qua tựa hồ nghe nói có chuyện gì đó, bèn dẫn dắt mấy trăm huynh đệ đi ra ngoài tuần tra trinh sát. Lúc sáng sớm thuộc hạ rời đi thì hắn vẫn còn chưa trở về. Hắn xuất thân thám báo, khứu giác nếu so với người bình thường nhạy bén hơn nhiều lắm, nhất định là có tình huống gì khác thường. Vương Tư Vũ quay về doanh trướng, mở bản đồ ra. Phía bắc A Tất Ngôn thành là ngọn núi Hãn Đằng cách Lý Phong cao nhất thiên sơn, dưới chân núi là đồng cỏ lớn cũng không chỗ nào đặc biệt. Vương Tư Vũ đưa mắt theo ngón tay chạy về hướng tây bắc, cuối cùng dừng ở trên một tòa thành nhỏ. Mà tòa thành nhỏ này có tên là Đại Thạch Thành. Đại Thạch Thành ở vào tây bắc Bạt Hoán thành trên bờ. Góc truyện audio.com, sông Hồ Lô Hà, mặc dù nó nằm trong lãnh thổ Cô Mạc Quốc nhưng trên thực tế nó cũng là một mảnh đất lệ thuộc Quy Tư Quốc. Nguyên nhân gây ra là cả đoạn dài trên bờ sông Hồ Lô Hà có những vùng đồng cỏ nuôi súc vật lớn chất lượng tốt luôn luôn là chỗ những mục dân hướng tới. Nhất là hàng năm cuối hạ đầu thu, vô số dân chăn nuôi tới nơi này chữ cỏ nuôi súc vật qua mùa đông, khắp nơi trên thảo nguyên tùy ý có thể thấy được vô số nóc lều trại. Sau đó, ngay cả những nơi khác của Quy Tư Quốc Vương ở phía xa mấy trăm dặm cũng nghe thấy chuyện này. Ngài liền phái người xây một tòa thành không lớn ở trên thảo nguyên này để tượng trưng việc đã chiếm lĩnh nơi này. Cô Mặc Quốc vẫn luôn phụ thuộc vào Quy Tư cũng không thể tránh được, đành phải chấp nhận để giải đất này lệ thuộc Quy Tư. Mà lúc này đúng là đầu thu, vào vụ chữ cỏ nuôi súc vật. Trên thảo nguyên chung quanh Đại Thạch Thành phân tán đến vài ngàn nóc lều trại, những đống cỏ chất đống cao mấy trượng có thể thấy được khắp nơi. Liền phảng phất trên mặt đất xảy ra một trận dịch chứng phát ban. Sau giờ ngọ tại phía nam Đại Thạch Thành ước hơn 10 dặm trên bờ hồ Lô Hà có một đội kỵ binh quân đường từ xa đến đông hơn 800 người. Cầm đầu là Quảng Nghị Đô úy Quan Anh, có lẽ do vì chính Quan Anh xuất thân từ thám báo, khứu giác của hắn xác thật so với người bình thường nhạy bén hơn nhiều lắm. Vào tối ngày hôm qua trong khi tuần tra ban đêm hắn vô ý nghe được một tin tức, sau khi bọn họ lần đầu tiên đi ngang qua Bạt Hoán Thành không bao lâu thì có một đội quân thổ phiên liền lặng lẽ rời khỏi Bạt Hoán Thành đi về hướng Bắc. Quan Anh lập tức ý thức được trong chuyện này nhất định giấu bí mật gì đó. Hắn phái người thông báo một tiếng với Tào Hán Thần, còn chính mình liền dẫn kỵ binh bản bộ đuổi theo về hướng Bắc. Dọc đường hỏi thăm rồi cuối cùng liền đi tới Đại Thạch Thành. Quan Anh thấy tất cả mọi người mệt nhọc không chịu nổi, liền khoát tay một cái mà bảo. Mọi người nghỉ ngơi một hồi đi. Hắn vừa dứt lời, rất nhiều binh lính liền lớn tiếng kêu ít nhất cần nghỉ ngơi 2 canh giờ. Hừm, vẫn còn cùng lão tử cò kè mặc cả. Quan Anh cười vung tay lên đồng ý. 2 canh giờ thì 2 canh giờ, nhưng không cho phép tất cả ngủ hết. Chúng kỵ binh vui mừng nhao nhao xuống ngựa nghỉ ngơi. Lần theo dấu vết suốt một đêm, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi. Uống nước ăn lương khô xong, rất nhiều người liền nằm ở trên cỏ mà ngủ khò khò. Quan Anh khác với Tào Hán Thần, hắn là cũng xuất thân tiểu binh bình thường nên có thể biết đến nỗi vất vả của binh lính, cũng không có vẻ ngạo mạn quan cách. Thậm chí rất nhiều binh lính đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ, tới một mức độ nào đó hắn cũng là một kẻ không xứng với vị trí người lãnh đạo. Hắn xuống ngựa nằm ở bờ sông uống mấy ngụm nước rồi nhắm mắt lại cũng khò khò ngủ thiếp đi. Nhưng bọn hắn ở quá gần Đại Thạch Thành, nguy hiểm luôn kề cận bên người bọn họ. Quan Anh ngủ không được 1 canh giờ thì bị lay người kịch liệt mà tỉnh tướng quân. Tướng quân, một người giáo úy đang ra sức lay cánh tay của hắn. Chuyện gì? Quan Anh mơ mơ màng màng mở mắt thấy cơ hồ tất cả quân đường đều đã lên ngựa, ai nấy đều sắc mặt khẩn trương. Hắn lập tức bừng tỉnh, chờ người một cái bật đứng lên, đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân, chúng ta phát hiện trạm gác di động tộc thổ phiên. Ước hơn 300 người, đang từ sông bờ bên kia chạy rất nhanh qua đây. Góc chuyện audio.com, trạm gác lưu động 300 người. Quan Anh tự hồ nghĩ tới điều gì, nhưng trong đầu còn có chút mơ hồ. Hắn ra sức lắc lắc đầu bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Rốt cục hắn có điểm nghĩ tới liền thúc ngựa đi tới bờ sông. Con sông bề rộng chừng 5-6 trượng, nước trong suốt thấy đáy. Hắn do dự chỉ chốc lát rồi phóng ngựa lại vượt qua sông nhỏ. Trong ánh mắt hoàn toàn kinh ngạc của mọi người, hắn lại phóng ngựa qua sông trở về liền lớn tiếng nói với mọi người. Mọi người có nghĩ tới không, đại bộ phận chúng ta đều ngủ ở bờ sông, trạm gác lưu động tộc thổ phiên có hơn 300 kỵ binh, lại không có nhân cơ hội tập kích chúng ta, điều này nói rõ cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi đều lắc đầu. Quan Anh mãnh liệt chỉ một ngón tay về hướng Đại Thạch Thành, sắc mặt của hắn nghiêm túc khác thường mà gằn từng chữ. Nói rõ với bọn họ thì đi thông báo tin tức so sánh với tập kích chúng ta là còn quan trọng hơn. Nếu như ta không có đoán sai, trong Đại Thạch Thành nhất định giấu một nhân vật cực kỳ trọng yếu với tộc thổ phiên. Mọi người đều sắc mặt đại biến, đáp án đã miêu tả sinh động. Đại nhân vật tộc thổ phiên ngoại trừ tán phổ của bọn họ ra thì còn có thể là ai? Hơn 800 quân đường hoàn toàn yên tĩnh, tán phổ tộc thổ phiên cũng là hoàng đế tộc thổ phiên. Giờ phút này đang ở trong thành nhỏ cách bọn họ không được 10 dặm. Hơn nữa chỉ có 2-3 nghìn người hộ vệ, cơ hồ tim trong ngực mọi người đều bắt đầu khẩn trương nhảy lên kịch liệt. Cầu phú quý trong hiểm, mọi người có nguyện ý cùng ta làm một chuyến này hay không? Quan Anh mặc dù thân thể nhỏ gầy, nhưng lá gan hắn so với trời còn lớn hơn. Hắn thấy mọi người đã có chút động tâm, liền lại lần nữa la lớn. Có làm hay không, nguyện ý làm thì giơ tay cho ta. Rốt cục có một người giáo úy quân đường giơ tay. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người giơ tay, mà ngay cả một vài người hơi nhát gan cũng bị mọi người lôi kéo mà giơ tay. Tập kích tán phổ tộc thổ phiên, đây là việc chưa từng nghe thấy, nhưng đồng thời cũng là vô cùng kích thích. Hảo, nếu tất cả mọi người nguyện ý làm thì nghe sắp xếp của ta. Quan Anh ngắm nhìn những lều trại trên thảo nguyên xa xa mà thầm nghĩ. Có lẽ có thể lợi dụng bọn họ. Đúng như Quan Anh suy đoán, quân Đường đột nhiên đến đã khiến cho quân thổ phiên bên trong đại thạch thành trở nên căng thẳng dị thường. Tán phổ bọn họ đang ở trong thành, nếu như một khi bị quân Đường phát hiện rồi dẫn tới đại quân địch nhân tập kích, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Phái người mang tin tức đi tới đại quân tộc thổ phiên khẩn cấp cầu viện thì lúc trước đã phái đi, nhưng cũng không biết bao lâu mới có thể dẫn đại quân tới. Thị vệ trường phụ trách bảo vệ xích tùng đức tán tên là Luận Tàng Tất Đa, hắn lúc này đang đứng ở trên tường thành nhìn hướng phương xa. Hắn đã mơ hồ nhìn thấy một vệt đen, hẳn là đội ngũ quân Đường. Mới vừa rồi trạm gác lưu động báo cáo cách hơn 10 dặm phát hiện ước 1.000 kỵ binh quân Đường, hình như chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Quyết không thể để quân Đường phát hiện ra bí mật trong thành. Luận Tàng Tất Đa nhanh chóng đưa ra quyết định phái 2.000 quân đi giết chết đội quân Đường này, tán phổ thì chuẩn bị tùy thời rút lui. Hắn ra lệnh một tiếng, hai tên thiên phu trưởng mỗi tên chỉ huy 1.000 người, một tả một hữu nhằm hướng quân Đường ở xa mà xông tới mãnh liệt. Luận Tàng Tất Đa thì chạy nhanh xuống tường. Góc truyện audio.com, thành chạy về chỗ tán phổ ở. Tình trạng xích tùng đức tán đã càng ngày càng nghiêm trọng, ngắn ngủn trong thời gian 2 ngày, độc tố giấu ở trong nội phủ hắn lại bắt đầu phát tác. Hai tên thấy thuốc tộc thổ phiên hầu hạ cũng thúc thủ vô sách. Giải dược mà người đại thực cho cũng đã dùng khá nhiều, không ngờ lại không có hiệu quả. Toàn thân xích tùng đức tán đầy mồ hôi, trên mặt nóng đến đỏ bừng, đã bị sốt đến mơ hồ. Giờ phút này, vị tán phổ tộc thổ phiên này lẳng lặng nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, ở bên cạnh hắn nằm ngổn ngang chiếu thư do hắn tự tay viết truyền ngôi cho con thứ, còn thượng kết tức nhận chức đại tướng. Sự thực đó cũng chỉ là một văn kiện chính thức hợp pháp. Từ lúc hắn vẫn còn ở thổ hỏa la thì thượng kết tức đã ủng hộ con thứ của xích tùng đức tán đăng cơ, xưng là mưu đệ tán phổ. Đồng thời tự mình dẫn binh tại phía tây la ta đánh bại đối thủ cạnh tranh. Đại ca mưu ni tán phổ do na nang thì ủng hộ lên ngôi. Vì vậy đã khống chế cục diện tộc thổ phiên, cho dù xích tùng đức tán quay về thổ phiên thì thành la ta cũng đã không có vị trí thuộc về hắn. Lúc này, Luận Tàng Tất Đa như một cơn gió chạy vào, hắn lại giảm nhẹ bước chân từ từ đi tới bên cạnh giường nhìn qua tán phổ. Trong lòng hắn cực kỳ buồn bã liền quay đầu lại hỏi thầy thuốc. Tình huống của tán phổ như thế nào, còn có thể ngồi xe ngựa không? Hai người thầy thuốc cùng lắc đầu tỏ vẻ bọn họ đã chịu bó tay. Lúc này, mí mắt xích tùng đức tán giật giật, hắn lại từ từ mở mắt. Thấy là Luận Tàng Tất Đa đang đứng ở bên cạnh mình liền đưa ánh mắt về hướng chiếu thư trên bàn rồi nói suy yếu. Ngươi nhất định phải đem chiếu thư ta tự tay viết về La Ta, giao cho thượng kết tức để bọn họ không nên lại đánh lẫn nhau. Luận Tàng Tất Đa đau đớn gật đầu, đem chiếu thư thu vào trong người, hắn lại nói khẽ với tán phổ. Mới vừa rồi có người phát hiện hơn 1.000 quân Đường xuất hiện ở gần đây. Thần đã mệnh lệnh thuộc hạ đi chặn lại, thỉnh tán phổ lên xe ngựa. Thần muốn dẫn tán phổ rời khỏi nơi này. Xích tùng đức tán lắc đầu, ta cũng không muốn đi đâu. Nghe nói nơi này là đồng cỏ nuôi súc vật lớn lên tốt nhất. Sau khi ta chết thì đem thi thể của ta táng ở chỗ này đi. Không, Luận Tàng Tất Đa giống như phát cuồng kêu lên, thần muốn dẫn tán phổ quay về La Ta, tuyệt không thể ở lại An Tây. Thần đã nghĩ kỹ, có thể đi dọc theo Tỷ Đa Hà rồi xuyên đại sa mạc đi vòng Vu Điền quay về thổ phiên. Xích tùng đức tán mỉm cười, không trả lời hắn mà chỉ thở dài một hơi rồi nói. Đáng tiếc a, người đại thực không am hiểu nắm bắt cơ hội. Nếu như bọn họ tiến quân An Tây sớm hơn thì cũng sẽ không có cục diện hôm nay. Quân thổ phiên, quân đại thực sớm muộn sẽ bị Trương Hoán nuốt sống từng cánh. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên lọt vào một người binh lính. Hắn hoảng sợ vạn phần bẩm báo. Việc lớn không tốt, quân Đường đột nhiên từ phía sau đánh tới, mọi người không có phòng bị. Quân Đường đã xông vào thành. Choang, chén thuốc trong tay hai tên thầy thuốc đồng thời rơi xuống đất nát bấy, Luận Tàng Tất Đa bị sợ ngây người. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, xoay người liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Luận Tàng Tất Đa hận cơ hồ muốn giết chết chính mình, hắn đã rõ ràng chính mình là bị mắc lừa. Cái vệt đen mà hắn mới nhìn thấy ở đằng xa không phải là quân Đường. Rất có thể là dân chăn nuôi để quân Đường đem đại đội nhân mã của. Góc truyện audio.com, hắn dẫn đi, rồi lại từ phía sau đánh tới. Trên đường đã loạn thành một đoàn, một đội gần ngàn người kỵ binh quân Đường hung hãn vô cùng. Bọn họ phảng phất như một thiết quyền, quả đấm thép đủ sức đập vỡ núi, cứ đánh bại hết một đạo lại một đạo quân thổ phiên đang liều chết chống cự. Trên đường cái khắp nơi đều là tử thi, máu chảy thành sông, tuyệt đại bộ phân đều là thi thể binh lính quân tộc Thổ Phiên. Cũng có cư dân bên trong thành bị loạn quân giết chết. Lúc này quân Đường ánh mắt đều đã đỏ, bọn họ đã xác định ở trong thành chính là Tán Phổ Xích Tùng Đức tán tộc Thổ Phiên. Nguyện ước lớn lao lập được công lao phi phàm cũng khiến cho bọn hắn điên cuồng. Bọn họ gào thét mà đánh về phía trước mãnh liệt, trận chiến thảm thiết nhất là trước cửa phủ chỗ Xích Tùng Đức tán ở, Luận Tàng Tất Đa chỉ huy hơn 200 quân Thổ Phiên tuyệt không lui về phía sau một bước, tình nguyện bị giết chết lại cũng muốn thi thể của mình trở thành chướng ngại vật. Quân Đường làm ác chiến thảm thiết lại cuồng bạo đến loại trình độ này. Vì thế cho nên trong lúc song phương liều chết chém giết, người chết ngựa chết làm thành một bức tường lũy mới, thi thể đè nặng thi thể, vó ngựa dẫm đạp lên thịt sống mà đánh nhau giống như bão táp, sát khí che khuất bầu trời. Cách chỗ chém giết không được 30 bộ, hai tên thầy thuốc chảy nước mắt khiêng Xích Tùng Đức Tán đến sân trong. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên trên mặt của hắn, Xích Tùng Đức Tán tham lam hưởng thụ những tia nắng cuối cùng. Ánh sáng trong mắt của hắn đã dần dần ảm đạm, vào lúc hấp hối cuối cùng hắn tựa hồ đang thì thào muốn nói điều gì. Một người thầy thuốc tiến lên ghe tai, trong mơ hồ chỉ nghe âm thanh trầm thấp của hắn đang đứt quãng. Vậy thiên lôi kia của quân Đường rốt cuộc là vật gì? Lúc này Xích Tùng Đức Tán lưu lại trên nhân gian câu nói sau cùng, mang theo nghi vấn tối hậu. Hô hấp của hắn rốt cuộc ngừng lại, lúc này kịch chiến thảm thiết ngoài cửa cũng tựa hồ lập tức đình chỉ. Cuối tháng 8 năm Tuyên Nhân thứ 7, Tán Phổ Xích Tùng Đức Tán tộc Thổ Phiên chết bệnh bên trong tòa thành nhỏ Đại Thạch Thành ở An Tây. Có màn sương đêm dày đặc che chở, hơn 10 người kỵ binh nhanh như điện chớp phóng vào đại doanh quân Đường. Trương Hoán được thân binh khẩn cấp đánh thức, Xích Tùng Đức Tán đã chết. Trương Hoán nhảy vụt lên, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mấy tên quân Đường, hắn tin tưởng chính mình không phải đang nằm mơ. Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên xác thực đã chết, nhưng trực giác nói cho hắn, chuyện chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn từ từ ngồi xuống, trầm giọng hỏi. Rốt cục là như thế nào mà có được tin tức, hãy nói cặn kẽ cho ta. Không được giấu giếm chút xíu gì. Một người binh lính quân Đường tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm đô đốc, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Vậy à, Trương Hoán cắt đứt lời của hắn và đánh giá tổng thể tên binh lính rồi đột nhiên kinh ngạc hỏi. Người không phải là quan anh lập công giữ vững Trương Tam Thành mà được thăng làm quả nghị đô úy sao? Như thế nào lại biến thành một binh lính? Quan anh xấu hổ cúi đầu, thuộc hạ chưa được Tào tướng quân đồng ý liền tự tiện rời khỏi đại doanh, dẫn quân tiến công Đại Thạch Thành. Chiếu theo quân pháp phải chém, nhưng suýt nữa bắt sống thủ lĩnh bên địch, thăm dò được tin thủ lĩnh của địch chết cho nên vương tướng quân cho lấy công chuộc tội chỉ vẹn. Góc truyện audio.com, vẹn miễn đi quân chức của thuộc hạ, thì ra là như vậy. Trương Hoán cười cười không nói gì thêm rồi lại hỏi hắn. Người có nói người suýt nữa bắt sống Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên, lại là xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ may mắn phát hiện hành tung thủ lĩnh bên địch. Quan anh liền nói một lần rõ ràng rành mạch xem hắn như thế nào lại có được tin tức, lại theo dõi như thế nào, cuối cùng là phát hiện Xích Tùng Đức Tán ẩn náu ở Đại Thạch Thành, hắn làm cho quân địch chạy ra, còn mình lại vào thành cùng quân tộc Thổ Phiên huyết chiến. Cuối cùng hắn thở dài nói tiếc nuối, thuộc hạ mắt thấy sẽ thành công. Nhưng vừa lúc đó, Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên bị độc phát bỏ mạng, viện quân người tộc Thổ Phiên cũng chạy tới làm thuộc hạ thất bại trong gang tấc, không thể chiếm đoạt thủ cấp Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên. Ngươi là tận mắt thấy Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên bỏ mình. Trương Hoán ngay sau đó lại truy vấn, thuộc hạ không có tự mình thấy, nhưng thuộc hạ có người anh em hiểu được tiếng dân tộc Thổ Phiên, bọn họ thấy có hai thầy lang kinh hoàng hô to, nói là Tán Phổ bệnh nặng. Sau đó tù binh thuộc hạ bắt được cũng nói Tán Phổ bọn họ tại Thổ Hỏa La bị trúng mũi tên độc là do độc phát mà chết. Trương Hoán mỉm cười, thì ra là thế, hắn chắp tay đằng sau từ từ bước đi thong thả trong doanh trướng. Nói chung chủ soái quân địch bỏ mình thì tất cả binh lính sẽ không hề có chiến ý nữa. Có khả năng thừa cơ một trận phá tan, nhưng trong đó cũng có một loại khả năng khác, đó chính là Xích Tùng Đức Tán kỳ thật cũng chưa chết, vì binh đang đau thương dễ thắng nên dưới tình huống khi lực lượng đối lập mà bất lợi với chính mình thì hắn mượn cơ hội để lộ tin đau thương nhằm mê hoặc kẻ địch, lại cũng có thể kích phát ý chí chiến đấu của quân mình. Có lẽ còn có thể một lần thay đổi chiến cuộc, chính mình vì thế không thể bởi vậy mà sơ ý. Trương Hoán dừng bước nhìn quan anh cười hỏi, người đối với xử phạt của vương tướng quân có phục không? Thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Quan anh không chút do dự mà nói, mặc dù thuộc hạ bị miễn chức, nhưng huynh đệ đi theo thuộc hạ tiến công Đại Thạch Thành đều được trọng thưởng. Vương tướng quân thưởng phạt phân minh, thuộc hạ không có lời nào để nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, có thể thấy rõ là ngươi thật sự biết sai rồi. Trương Hoán nhẹ nhàng cười nói, nếu vương tướng quân phái ngươi tới đến chỗ ta thông báo, vậy ngươi liền ở lại làm giáo úy thân binh của ta đi. Quan Anh kích động vạn phần liền nửa quỳ đi thi lễ với Trương Hoán thuộc hạ nguyện vì đô đốc liều chết quên mình. Trương Hoán chỉ cười không đáp, đợi Quan Anh lui ra, hắn lập tức đi tới trước xa bàn cẩn thận xem tình thế ba bên đường, dân tộc Thổ Phiên, Đại Thực. Tin tức Đại Thực chiếm lĩnh Sơ Lạc đã qua 5 ngày thì không cần nói tiếp theo toàn quân của chúng có kéo đến hay không, nhưng chỉ riêng việc thân vương của bọn họ bị quân Đường bắt được là bọn họ sẽ không thể làm lã vọng buông cần. Xét theo tình hình thám báo của mình còn chưa tìm kiếm thấy vết quân Đại Thực thì bọn họ cách nơi này ít nhất còn có 4-5 ngày đường. Thời gian buôn đến 5 ngày, chờ bọn hắn chạy tới thì cuộc chiến của chính mình cùng dân tộc Thổ Phiên hẳn là đã kết thúc. Lúc này, ánh mắt Trương Hoán lại chuyển qua một tòa thành nhỏ trên xa bàn, nhìn vào Câu Bì La Thành. Trước mắt chủ lực của dân tộc Thổ Phiên đang ngừng ở đó, quân vương Tư Vũ cách bọn họ 10 dặm về phía tây. Mà, góc truyện audio.com, chính mình cách bọn họ có 20 dặm. Phía bắc thành nhỏ đúng là một đoạn hiểm trở nhất hùng vĩ nhất của Thiên Sơn, mà đi hướng nam cũng là chui vào giữa sa mạc Đồ Luân, biển cát mênh mông kéo dài 2.000 dặm. Quân tộc Thổ Phiên cho dù như thế nào thì cũng không cách nào còn sống mà đi ra ngoài. Cho nên lối thoát duy nhất của bọn họ chính là ra sức liều mạng với quân Đường. Thời cơ đã chín muồi, Trương Hoán đứng thẳng người mà tự nhủ, gió thu xào sạc dưới bầu trời tháng 8 lạnh lùng là thảo nguyên mênh mang yên tĩnh không tiếng động. Một con diều hâu lượn xuôi gió, vùng đất trơ trọi trong chốc lát lại thấy chi chít những vết lồi lõm. 8 vạn quân Đường chia làm 3 trận hình thật lớn cách xa nhau không đến 2 dặm. Đồng thời với việc phân bố trên thảo nguyên bao la vô bờ bến thì bọn họ đi theo những nhịp trống rền vang mà nặng nề có tiết tấu nhằm hướng tây xuất phát. Quân Đường bất kể là bộ binh mạch đao hay là lính bắn cung thì đều cưỡi chiến mã. Ánh mắt mỗi người bọn họ nghiêm nghị, môi mím chặt lưng ưỡn thẳng tắp. Mặc dù hắn chỉ là một binh lính nhỏ bé trong 8 vạn người, nhưng bọn hắn lại biết trận chiến này trực tiếp quan hệ đến thành quả chinh chiến của bọn họ suốt nửa năm qua tại Tây Vực liên quan đến vinh dự cùng sự cuột khởi của đế quốc thậm chí quan hệ đến sinh mạng bọn họ. Nhưng bọn họ cũng đã không có đường lui, nếu không giết chết người tộc Thổ Phiên thì cũng bị địch nhân giết chết. Điều này làm cho một trận át dùng sinh tử để quyết định thắng bại của chiến dịch nên mỗi người, thậm chí bao gồm chủ soái bọn họ đều để lại di thư, trong phương trận phía bắc của quân Đường có 300 cỗ phích lịch chiến xa chạy hỗn loạn. Sau khi loại chiến xa đã trải qua chiến dịch cùng người Cắt La Lộc, quân Đường đã phát hiện uy lực hỏa dược của nó vượt rất xa hiệu quả mũi tên nên liền đem nó sử dụng chỉ phát triển một hướng. Bên trong chiến xa đã không hề có dấu nỏ binh nữa. Như vậy liền giảm bớt rất nhiều phụ tải của nó, làm cho nó có thể trong khi chạy phóng ra hoặc là đá hoặc là liên nỏ. Mặt khác mỗi chiếc chiến xa có 300 kỵ binh hộ vệ. Để không làm chiến mã sợ hãi, quân Đường đặc biệt nhằm vào 1 vạn kỵ binh tiến hành huấn luyện tính thích ứng, làm cho chiến mã có thể quen dần với vụ nổ và chớp lửa của hỏa dược, đồng thời lại dùng da thuộc đặc chế một bộ che đầu cho chiến mã tại vị trí lỗ tai tiến hành bịt dày hơn. Những cách này đều giảm bớt rất nhiều sự sợ hãi rất lớn của chiến mã quân Đường đối với hỏa dược. Tiết vệ quân của Trương Hoán thì nằm ở giữa một phương trận, 3.000 kỵ binh tinh nhuệ nhất quân Tây Lương bao quanh dày đặc hộ vệ cho chủ soái. Giờ phút này, ánh mắt Trương Hoán chăm chú dừng ở con diều hâu trao liệng trên bầu trời. Đây là một loại ác điểu đặc thù trên thảo nguyên. Chọn thỏ hoang cùng chuột thảo nguyên làm thức ăn, bọn chúng phần lớn sống ở trong những cánh rừng rậm rạp dưới chân Thiên Sơn. Không ít dân chăn nuôi giàu có kinh nghiệm lấy bọn chúng để xác định phương hướng của mình. Đại quân còn cách Câu Bì La Thành đã không được 10 dặm, một người thám báo từ phía trước chạy như bay mà đến rồi bẩm báo với Trương Hoán. Tướng quân Vương Tư Vũ ở phía trước đang cùng đại quân dân tộc Thổ Phiên rằng co chờ đợi đô đốc hạ lệnh. Có thể tiến công, mệnh lệnh của Trương Hoán ngắn ngủi mà uy lực vừa mới ban ra. Binh lính phía sau hắn lập tức thả 20 mấy con diều. Góc truyện audio.com Hầu toàn thân nhiễm đỏ cho phép cất cánh, hơn 10 chấm đỏ bay lên trời, theo gió thổi nhằm hướng tây bắc là Câu Bì La Thành bay đi. Trên thảo nguyên phía bắc Câu Bì La Thành, 2 vạn kỵ binh của Vương Tư Vũ phảng phất một cây trường cung dần dần dương lên, tên đã trên dây, giữ lực mà chờ phóng đi. Cách hơn 2 dặm phía trước bọn họ, 4 vạn quân tộc Thổ Phiên đã sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bọn họ cũng giống như quân Đường, cho dù là bộ binh cũng cưỡi ngựa mà đi. Nhưng lúc này đám bộ binh đã xuống ngựa xếp thành 4 khối vuông vạn người, tổng cộng là 3 vạn bộ binh cùng 1 vạn kỵ binh. Đó cũng là một đội quân liều mạng từ Thổ Hỏa La chạy ra, có sức chiến đấu rất mạnh. Mặc dù tin tức tán phổ chết bệnh khiến cho họ đắm chìm trong đau thương, nhưng ý chí bọn họ cũng không có sa sút. Ngược lại, dục vọng mưu tìm đường sống thiêu đốt hừng hực ở trong lòng bọn họ càng thêm kích động ý chí chiến đấu của bọn họ. Đặc điểm lớn nhất này của quân tộc Thổ Phiên là cứng cỏi dũng mãnh gan dạ tử chiến không lùi. Trong vô số chiến dịch của bọn họ, mặc dù quân địch rõ ràng chiếm giữ ưu thế nhưng chính là bọn hắn quyết liệt tử chiến không lùi khiến cho binh lực quân địch tuy hơn bọn họ mà vẫn phải sụp đổ. Liệu hôm nay có thể tái hiện một màn này hay không? 10 vạn quân Đường đối diện 4 vạn quân tộc Thổ Phiên làm chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chiến tranh cận đại bởi vì vũ khí cự ly xa rất thông dụng nên rất khó có những cuộc vật lộn thảm thiết ở khoảng cách gần. Thậm chí có những chiến dịch kết thúc mà binh lính hai bên ngay cả cơ hội đối mặt đánh nhau cũng không có. Nhưng chiến tranh cổ đại, nhất là ở trên thảo nguyên bằng phẳng thì chiến tranh chính là dựa vào kỵ binh dũng mãnh tập kích cùng những cuộc hành quân hùng tráng được hiện lên trong sự tích anh hùng của sử thi. Ánh mắt Vương Tư Vũ đã dần dần nheo lại thành một khe hẹp. Hắn nhìn thấy vài con chim ưng đỏ bay qua không trung câu bì la thành, đây là tiến công tín hiệu phát ra. Xuất kích, hắn hét lớn một tiếng kèn trầm thấp chợt thổi lên. Kỵ binh đại đường phảng phất cơn hồng thủy bị dồn nén cực điểm đập ầm ầm vào con đê lớn rồi sụp xuống. Hồng thủy lao nhanh, sóng trắng ngập trời, lại phảng phất cơn gió giật trên vùng quê. Một vạn kỵ binh chia làm hai đội, gào thét nhằm hướng hai cánh quân tộc Thổ Phiên quét đi. Quân tộc Thổ Phiên hiển nhiên bị khí thế tiến công như trời long đất lở của quân Đường làm cho kinh hãi. Trận tuyến đầu của bọn họ từ từ lùi về phía sau, nhưng chủ tướng Tất Giáp Tàng với kinh nghiệm phong phú liền thét ra lệnh nên đối diện quân Đường tiến công cuồng bạo trước mặt thì rốt cục bọn họ duy trì được trận thế. Bắn tên, Tất Giáp Tàng lạnh lùng ra lệnh một tiếng, 5.000 tay công dân tộc Thổ Phiên đồng loạt nhằm hướng quân Đường bắn tên. Trận mưa tên tạo thành một tấm màn đen, đông đảo bay về hướng quân Đường. Chen lẫn vào đó là mấy máy phóng đá cũng bắn đi những tảng đá lớn đen nhánh về hướng quân Đường. Cùng lúc đó, lính bắn cung của quân Đường cũng bắt đầu bắn. Ngàn vạn mũi tên gào thét nhằm hướng quân tộc Thổ Phiên đối diện bay tới. Trong trận mưa tên xuyên qua không gian không ngừng có binh lính quân Đường từ trên lưng ngựa ngã xuống, tiếng kêu thảm bị vó ngựa cuồn cuộn nuốt hết. Bên phía tộc Thổ Phiên cũng từng mảng ngã xuống, phảng phất như lúa mạch bị cắt đổ. Xuất kích, Tất Giáp Tàng cũng ra lệnh một tiếng, 5.000 kỵ binh. Gocchuyenaudio.com, tộc Thổ Phiên xông ra nghênh chiến. Mặc dù 5.000 kỵ binh không nhất thiết là đối thủ quân Đường, nhưng nó có thể có hiệu quả làm suy yếu khí thế tiến công kỵ binh quân Đường, do đó làm quân Đường không cách nào phá tan đại trận đã lập của quân tộc Thổ Phiên. Tất Giáp Tàng là một viên lão tướng, từ lúc Đường Túc Tông vừa mới lên ngôi, hắn liền chỉ huy quân tộc Thổ Phiên cùng quân Nam Chiếu liên hợp tiến công kiếm nam của đại đường làm cho Thái Thượng Hoàng lúc ấy vẫn còn tị nạn ở thục quận kinh hãi không thôi. Mấy chục năm chinh chiến cho hắn tích lũy kinh nghiệm phong phú, hắn biết hai vạn kỵ binh quân Đường cũng không phải chủ lực đích thực hôm nay của quân Đường. Chủ lực quân Đường hẳn là đang ở phía sau lưng mình, đang đợi một khắc đại loạn của mình để xông tới. Hắn càng biết Tán Phổ chết bệnh đã làm cho trong tâm lý binh lính tạo thành một đả kích thật lớn. Một khi bị quân Đường làm loạn đầu trận tuyến thì rất có thể liền thất bại thảm hại. Vô luận như thế nào, không thể để rối loạn đầu trận tuyến, đây chính là điểm mấu chốt của Tất Giáp Tàng giờ phút này. Ở ngoài trăm bộ cánh phải quân Đường khí thế mãnh liệt cùng kỵ binh tộc Thổ Phiên ầm ầm chạm vào nhau. Chiến mã rên rỉ, máu thịt bay tung tóe, quân Đường cùng quân tộc Thổ Phiên lâm vào cuộc cận chiến sinh tử. Từng đôi bọn họ chém giết, giáo dài cùng trường mâu nện vào nhau, hoành đao cùng trường kiếm gạt ngang, không ngừng có người bị hất xuống ngã kêu thảm rồi bị gót sắt trà đạp thành thịt nát. Phía bắc cánh trái quân Đường lại không hề bị ngăn cản nào, mạnh mẽ vọt tới cạnh sườn của thế trận bộ binh quân tộc Thổ Phiên. Mắt thấy kỵ binh quân Đường giống như núi ập ngang mà đến. Vài hàng phía trước nhất quân tộc Thổ Phiên phát ra tiếng kêu tuyệt vọng mà nhao nhao nhắm mắt lại, giơ trường mâu về hướng quân Đường đâm tới. Nhưng điều ngoài ý muốn lại xảy ra vào lúc này, quân Đường cũng không có đánh sâu vào đầu trận tuyến ô vuông của quân địch mà là đâm xiên chéo vào đội quân công binh tộc Thổ Phiên đã lui đến phía sau mà phóng tới. Đại tướng Tào Hán Thần xung trận dục ngựa lên trước liền huy động đại đao trong nháy mắt chém vào giữa đám công binh. Trong tất cả binh chủng thì phòng ngự không nghi ngờ là khâu yếu nhất của quân cung nỏ. Đây không chỉ là bọn hắn không có binh khí dài, hơn nữa bọn họ suốt 5 tháng thì huấn luyện đều lấy bắn tên là chính. Nhất là khi kỵ binh quân địch xông vào đánh giết thì bọn họ không nghi ngờ là đàn dê dưới chân mãnh hổ. 5.000 công binh gặp cảnh nguy nan bị kỵ binh quân Đường đánh sâu vào nên bắt đầu rối loạn góc trận, nhao nhao quay đầu về phía sau chạy trốn. Đang lúc này, tiếng kèn xung phong hùng dũng của quân Đường lại một lần nữa thổi lên. Trống lệnh vang rền, Vương Tư Vũ đã phát hiện trận hình có chủ soái quân địch. hắn quyết định thật nhanh bèn dẫn một vạn kỵ binh khác mãnh liệt lao nhanh về phía phương trận bộ binh ở cực nam mà xung phong tới Vương Tư Vũ cưỡi thần câu bạo tuyết mà Trương Hoán vừa mới thưởng cho hắn, đây là giống ngựa A Lạp Bá Mã thuần chủng vẫn quấy đảo giấc mộng của hắn. Hắn đã hiến cho chúa công của mình, Trương Hoán vui vẻ đón nhận. Rồi lại vì công lao hắn chiếm lĩnh Quy Tư mà tưởng thưởng đưa trả lại cho hắn. Có con thần câu này, Vương Tư Vũ như hổ thêm cánh. Hắn xông đến trước trận quân địch, đại thiết thương rung lên, điên cuồng hét lên một tiếng. Chiến mã nhảy dựng lên cao, lại từ trên đỉnh đầu. Góc truyện audio.com, quân tộc Thổ Phiên cưỡi mây lướt gió phi vọt vào trong trận quân địch. Hắn quơ thiết thương, phảng phất như bão tố quét ngang tất cả. Ở trước mặt hắn thay đổi ngổn ngang, máu chảy thành sông làm trong thế trận vững chắc của quân tộc Thổ Phiên lại mở ra một con đường máu. Hắn lao thẳng tới chủ soái quân địch. Tất Giáp Tàng thấy Vương Tư Vũ như thiên thần hạ phàm, đơn thương độc mã tung hoành chém giết trong trận doanh của mình. Lại còn hoành hành như ở chỗ không người thì hắn sợ đến kinh hãi run rẩy, vừa lui nhanh về phía sau dưới sự bảo vệ của thân vệ, vừa lớn tiếng gào thét giết hắn. Giết hắn, quân tộc Thổ Phiên cũng bị chọc giận, gần ngàn binh lính dân tộc Thổ Phiên chen nhau xông tới. Kiếm chém mâu đâm tới về hướng Vương Tư Vũ cùng chiến mã của hắn. Nhưng chiến mã của hắn không hổ là thần câu quý giá. Nó nhanh nhẹn mà tinh thông liền mãnh liệt gia tăng tốc độ. Trong khi phóng gấp tránh né quân tộc Thổ Phiên tập kích với nó, Vương Tư Vũ thấy chủ soái quân địch đã biến mất. Hắn liếc xéo mắt nhìn thấy một mặt lá đại kỳ trắng đang bay trên cao. Hắn giật dây cương, bạo tuyết liền theo hướng đại kỳ ập tới. Vương Tư Vũ liền phảng phất như chớp giật qua xuyên qua rừng rậm, chỉ trong nháy mắt liền vọt tới trước đại kỳ tộc Thổ Phiên. Đại thương của hắn rung lên liền đâm xuyên qua người hai tên cầm cờ, lập tức hắn lắc thương làm thi thể trên mũi bay ngang ra ngoài. Vương Tư Vũ lại rút trường kiếm ra, nghiêng người liền chém ba nhát chặt đứt cột cờ. Lá đại kỳ có thêu hình tuyết sơn cùng sư tử ầm ầm ngã xuống. Cùng với đại kỳ tộc Thổ Phiên đổ xuống, khí thế quân đường lên như cầu vồng làm đại quân tộc Thổ Phiên liên tiếp bại lui, quân đầu trận tuyến tộc Thổ Phiên bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung động. Từ phương xa có hai vệt đen một phải một trái giống hệt hai con rồng màu đen nhằm hướng đại quân tộc Thổ Phiên gấp rút chạy tới. Khi đến gần thì đúng là mấy trăm cỗ xe ngựa màu đen hình dáng quái dị, mỗi một chiếc xe ngựa đều do 8 con ngựa kéo. Thùng xe thật dài ở trên 6 cái bánh xe phi nhanh. Tại bốn phía mỗi một chiếc xe ngựa cũng có 300 kỵ binh hộ vệ, quân tộc Thổ Phiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hai hàng xe ngựa thật dài phóng qua bên người bọn họ. Nhất là kỵ binh đại đường nhanh chóng rút lui đi làm cho vô số binh lính tộc Thổ Phiên trong lòng bắt đầu mơ hồ cảm giác bất an. Đột nhiên, trên xe ngựa phát ra một loại tiếng vang quái dị, mấy trăm quả cầu đen nhánh nhằm hướng đỉnh đầu tộc Thổ Phiên tập trung rơi xuống. Một số quân lính tộc Thổ Phiên nhìn thấy trên viên cầu có ngòi nổ đang cháy thì bắt đầu hoảng sợ vạn phần mà kêu to lên thiên lôi. Thiên lôi, rồi liều mạng hướng hai bên chạy trốn. Những tiếng nổ mãnh liệt vang dội trên thảo nguyên làm đinh tai nhức óc, ngọn lửa đỏ đậm phát ra nối thành một biển lửa, sóng xung kích thật lớn mang theo được vô số mảnh vụn bay đi bốn phương tám hướng. Những phần còn lại của chân tay đã bị cụt tay bay tung tóe, tiếng kêu rên sợ hãi không ngừng vang bên tai. Từ sau khi cánh quân Mã Trọng Anh lần đầu tiên do hỏa dược trợ uy mà toàn bộ bị diệt, hỏa dược liền trở thành cơn ác mộng của người tộc Thổ Phiên. Ngay cả Xích Tùng Đức Tán trước khi chết cũng không ngừng suy nghĩ đến khó quên loại vũ khí uy lực thật lớn. Từ khoảnh khắc đạn nổ mạnh, đội hình mà quân tộc Thổ Phiên luôn vất vả duy trì nhanh chóng sụp đổ. Binh lính tộc Thổ Phiên điên cuồng bỏ chạy mọi nơi. Góc truyện audio.com, bọn họ dao động kêu lên sợ hãi, chà đạp lẫn nhau chỉ vì tránh né cơn tức giận của Lôi Thần. Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn mất đi dũng khí chống cự. Phích Lịch Chiến Xa sau khi chạy qua bên người quân tộc Thổ Phiên thì bọn họ lại quay đầu phi nhanh về hướng đông lần nữa rồi khởi xướng một vòng ném mới. Chỉ vẻn vẹn hai đợt nổ mạnh, bốn vạn quân tộc Thổ Phiên liền tan tác. Giết, Vương Tư Vũ vung trường thương chỉ lên bầu trời, hai vạn kỵ binh quân đường giống như làn sóng mãnh liệt nhằm hướng bờ biển, ùn ùn kéo đến áp sát quân tộc Thổ Phiên đã tan tác. Dưới vó ngựa hoa cỏ quay cuồng, quân tộc Thổ Phiên khóc thét, sự sợ hãi bao phủ bọn họ. Bọn họ tranh nhau chạy trối chết, nhao nhao ngã xuống đất, phẫn nộ nhìn vó ngựa phi qua trên người bọn họ mà chạy như bay. Giáo dài không chút lưu tình đâm xuyên qua ngực bọn họ, quân đường anh dũng giết địch, tâm huyết nam nhân đại đường như ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy trong thân thể bọn họ, thề đuổi đi lịch sử đen tối mà khuất nhục của đại đường. Cuối tháng 8 năm Tuyên Nhân thứ 6, quân đường tại Câu Bì La Thành chỉ một trận đã đánh tan 4 vạn quân chủ lực cuối cùng của tộc Thổ Phiên, chém đầu hơn 3 vạn 5 ngàn người. Đến tận đây, quân tộc Thổ Phiên tại An Tây tuyên cáo toàn quân bị diệt. Quân Đường ngựa không ngừng vó câu, chiến đao lạnh như băng lại một lần nữa chỉ hướng quân Đại Thực xâm lấn Sơ Lạc. Trường An, Quan Trung đã vào thu mà mặt đất vẫn còn có vài phần nóng bức. Khí nóng hãy còn chưa hoàn toàn biến mất làm cho đầu đường cuối ngõ Trường An vẫn là một cảnh sơ xác tiêu điều. Dân chúng Trường An mấy ngày trước đây vẫn còn vì An Tây đại thắng mà vui mừng khôn xiết, đến lúc này cũng nhao nhao trầm mặc, một loại trầm mặc khó có thể che giấu sóng ngầm mãnh liệt dưới tình hình yên ả trong triều. Một nỗi buồn bi thương cùng bất an lan tràn tại Trường An. Hoàng đế Đại Đường Lý Mạc bệnh nặng, tuyệt không có thuốc nào có khả năng chữa trị. Trong tầm điện Đại Minh cung hoàng đế, vị hoàng đế thiếu niên nhỏ gầy đang lẳng lặng nằm ở trên long tháp phảng phất như ngủ thiếp đi. Đã 3 ngày nay ngài chẳng hề tỉnh lại, bất cứ một người ngự y nào cũng không tra ra ngài bị bệnh gì. Cũng không có ai có thể làm ngài tỉnh lại được, cơm cháo không cách nào ăn nổi, Lý Mạc tựa như một gốc cây rời khỏi bùn đất dần dần héo rũ héo tàn. Ở bên cạnh ngài, vài tên ngự y đang mệt mỏi bận rộn, hết lần này đến lần khác vì ngài châm cứu, xoa bóp, chỉ hy vọng ngài có thể nuốt xuống thức ăn lỏng. Như vậy, ít nhất có thể giữ được tánh mạng của ngài. Nhưng mà tất cả đều là phí công, cổ họng của ngài đã phảng phất như hòn đá, bất cứ nước hay thuốc gì đều cũng chảy ra từ góc miệng của ngài. Mặc dù tất cả mọi người cũng biết kết cục của hoàng đế là cái gì, nhưng không ai dám nói ra. Cùng ngày từ lúc Lý Mạc đột nhiên té xỉu, một người ngự y không may vừa mới đưa ra là chuẩn bị hậu sự cho hoàng đế liền bị thái hậu trong cơn xúc động phẫn nộ thét ra lệnh đánh đòn. Thôi tiểu phù phảng phất như nổi điên, nàng truy tra nguyên nhân hoàng đế sinh bệnh khắp nơi. Vẻn vẹn bên người Lý Mạc bởi vì tội danh thất trách mà bị xử tử có đến hơn 20 mấy người hoạn quan cùng cung nữ. Nhưng cứ như vậy, chân tướng cũng càng ngày càng khó tìm. Kiến giải có vẻ đúng nhất là hoàng đế đứng ở trên cái giá nhìn bản đồ An Tây thì té xuống, bị thương nặng đầu. Nhưng hiện tại bất cứ lý do gì đều không trọng yếu. Góc truyện audio.com, quan trọng là, hoàng đế Đại Đường sẽ do ai đến kế thừa, đây mới là đề tài người Trường An quan tâm nhất. Đấu tranh liền bắt đầu từ lúc Lý Mạc vừa ngã xuống. Màn đêm vừa buông xuống, một chiếc xe ngựa có hơn 100 thị vệ bảo vệ xung quanh phi nhanh từ xa đến rồi dừng ở trước phủ hữu tướng Bùi Tuấn. Một trong 9 vị nội hộ bộ thị lang Lô Kỳ từ trong xe ngựa đi ra. Mấy tháng nay cùng với tài chính chuyển biến tốt đẹp, tinh thần Lô Kỳ cũng tốt hơn rất nhiều. Tiền lương từ Giang Hoài đã hoàn toàn có thể thuận lợi chuyển đến từ Tương Dương, giảm bớt rất nhiều khủng hoảng tài chính triều đình cùng giá gạo Trường An đã tăng quá cao. Ngoài ra năm nay diện tích lớn lúa nước phía Nam đã thành chắc chắn được mùa càng khiến cho giá gạo Trường An ngày càng giảm. Trước mắt từ tháng 6 thì đấu gạo 500 văn đã hạ xuống đến đấu gạo 80 văn. Nhưng giá muối lại tăng tới mỗi đấu 200 văn. Giá muối tăng lên cũng ý nghĩa thuế muối tăng nhiều, thời gian mới chỉ gần mấy tháng, triều đình liền từ thuế muối hạng nhất mà thu được 500 vạn quan tiền. Hầu bao sung túc tự nhiên làm cho hộ bộ sống lưng cũng thẳng thắn, địa vị Lô Kỳ cũng nước lên thì thuyền lên. Trong 6 vị phụ thần tại nội các thì hắn trở thành người thứ 2 gần với lại bộ thị lang Bùi Hữu, thậm chí về thực quyền vẫn còn vượt qua lễ bộ thượng thư Lý Miễn. Cũng như các đại thần khác, mấy ngày nay tâm tình Lô Kỳ cũng có chút lo lắng. Hoàng thượng sinh chuyện ngoài ý muốn, mặc dù chuyện này bản thân nó tuyệt không ảnh hưởng đến hoạt động của triều đình, nhưng cuộc tranh đoạt sau đó đối với ngôi vị hoàng đế chắc chắn trở thành tiêu điểm đấu tranh quyền lực năm nay. Tình thế trước mắt không rõ ràng, bất kể là Thái Hậu hay là Bùi Tướng Quốc đều vẫn duy trì im lặng. Lúc này Lô Kỳ đã mẫn cảm ý thức được hôm nay Tướng Quốc gọi chính mình đến, chỉ sợ sẽ có liên quan cùng chuyện này. Hắn sửa sang lại quan phục rồi bước nhanh đi lên bậc thang. Ngay sát trong cổng sớm có con trưởng của Bùi Tuấn là Bùi Minh Khải đang đợi. Thấy Lô Kỳ đến, hắn vội vàng đi tới vái dài thi lễ phụ thân lệnh cho cháu ở chỗ này chờ, mời Lô Thúc Phụ đi theo cháu. Bên trong thư phòng Bùi Tuấn, vị đệ nhất tướng quyền đang rất chăm chú phê duyệt tấu chương. Mấy ngày nay, lão ở trong phủ thập phần bình tĩnh, vẫn như bình thường. Tựa hồ cũng không bị chuyện hoàng đế Đại Đường gặp chuyện không may làm chấn động. Bùi Tuấn cũng không giống người lo âu bất an như mọi người bàn luận. Trái ngược, mỗi ngày lão vẫn nhã nhặn như trước, vất vả vì đủ mọi chuyện quốc gia lớn nhỏ. Nhưng điều này cũng không phải nói lão không quan tâm chuyện Lý Mạc. Dù sao vua của một nước bỏ mình thì làm thần tử, hơn nữa là đệ nhất quyền thần thì lão không thể không bị khổ sở. Chỉ có thể nói Lý Mạc gặp chuyện không may thì Bùi Tuấn không phải không cảm thấy ngoài ý muốn, hoặc là nằm trong dự liệu của lão. Từ lần triều hội đầu năm, ngài bỗng nhiên bắt đầu nổi tiếng. Bùi Tuấn liền cảm thấy một tia bất an, ban đầu thôi tiểu phu thuyết phục Lý Hệ Lập ngài làm thái tử thì nguyên nhân chính bởi vì hắn ngài chưa lo được chính sự, nhưng hiện tại ngài lại biểu hiện quá sớm về trí tuệ của mình. Nếu như mới chỉ vẻn vẹn là sớm có trí tuệ thôi, tiểu phù có lẽ còn có thể dung cho ngài. Nhưng cha đẻ của ngài là Lý Cầu có dã tâm bành trướng, dạy cho ngài quá nhiều chuyện thoát ly cùng ham muốn quyền lực nên trực tiếp uy hiếp. Góc chuyện audio.com, đến quyền lực của Thôi Tiểu Phù, chưa nói tới ngài chỉ là con hờ của Thôi Tiểu Phù coi như là con ruột đi nữa thì nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Xét đến cùng, là do sự thiển cận cùng ngu xuẩn của Lạc Vương Lý Cầu tạo thành. Lý Mặc sẽ đi, Bùi Tuấn không có khả năng không suy nghĩ vấn đề người kế vị. Nhưng ngôi vị hoàng đế kế thừa cũng không phải một mình Bùi Tuấn lão định đoạt, cần biết suy nghĩ của Thái Hậu, cần nghĩ tới tranh luận bên trong Lý thị hoàng tộc, còn phải suy nghĩ tới ý kiến đủ loại quan lại cùng nguyên lão. Nhưng quan trọng hơn là thái độ của Trương Hoán, khung nội các là Thế Chân và Tam Quyền, cái này quyết định người thừa kế hoàng đế đại đường sẽ do ba phái đạt thành thỏa hiệp. Phụ thân, Lô Thị Lang đến, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh khiêm nhường của con trưởng Bùi Minh Khải. Việc gia tộc cũng làm Bùi Tuấn hơi phiền lòng, lâu dài mới biết lòng người. Chính mình quá sớm lập con thứ Bùi Minh Diệu là người thừa kế gia chủ, sự thật chứng minh quyết định này của mình có chút đại khái. Bùi Minh Diệu năng lực có thừa, nhưng đức hạnh không đủ. Còn Bùi Minh Khải mặc dù phúc hậu, nhưng hắn thiếu hụt một loại mánh khóe cùng nhãn quan làm đại sự. Càng bởi vì hắn thân có tàn tật nên đã định trước là hắn không có khả năng trở thành người thừa kế của mình. Bùi Tuấn thở dài, mọi nhà cũng đều có một khó khăn nào đó phải trải qua, đúng là như vậy à. Lão thu hồi suy nghĩ lại, để bút xuống rồi nhắc. Mời Lô Thị Lang đi vào. Rất nhanh, Lô Kỳ có Bùi Minh Khải dẫn đường đi vào thư phòng, hắn tiến lên liền thi lễ thật sâu với Bùi Tuấn ti chức tham kiến tướng quốc. Thị Lang quá khách khí. Bùi Tuấn cười ha hả khoát tay chặn lại mời ngồi. Lập tức có hai thị nữ đi vào, dâng trà thơm lên cho hai người. Bùi Tuấn thấy Bùi Minh Khải vẫn đang không có hứng thú đứng ở một bên, lão sầm mặt xuống mà nói không vui. Con cũng đi đi, thuận tiện đứng trông cửa. Bùi Minh Khải kinh sợ, hắn vội vàng thi lễ rồi bước nhanh đi ra ngoài, khép cửa lại. Chăm chú nghe bước chân của hắn đi xa, Bùi Tuấn mới khẽ thở dài một hơi rồi nói. Mấy đứa con trai của ta tất cả không nên thân, không có một đứa nào khiến ta vừa lòng. Lô Kỳ lại lắc đầu cười nói. Đó là Bùi tướng yêu cầu rất cao, thuộc hạ cảm giác được bọn họ đều là bậc lương đống của đại đường chúng ta. Minh Khải phúc hậu khoan nhân, Minh Diệu khôn khéo giỏi giang, Minh Khiên cẩn trọng, Minh Thành tạo phúc cho dân chúng một phương. Còn như Minh Viễn, hắn hiện tại là lũng hữu tiết độ phủ Tư Mã, phụ tá đắc lực của Trương Hoán thì càng giỏi. Nếu như bọn họ cũng bị gọi là không nên thân, vậy hai đứa con trai của thuộc hại chẳng phải là thành heo dê. Bùi Tuấn cười khổ một phen, ngươi không nên an ủi ta, trong lòng ta rõ ràng thật sự. Lão chuyển đề tài liền lấy ra từ trên bàn một quyển tấu chương đưa cho Lô Kỳ rồi nói. Đây là phương án trợ cấp tướng sĩ bỏ mình của binh bộ trong cuộc chiến thu phục An Tây lần này, ngươi xem trước đi. Lô Kỳ tiếp nhận tấu chương mở ra, với tính nghề nghiệp trước hết hắn liếc mắt nhìn tổng mức trợ cấp cuối cùng mà không khỏi líu lưỡi. Lại muốn 110 vạn quan, Bùi Tuấn thu nét mặt của hắn vào trong mắt liền giải thích cho hắn. Đây là theo như tiêu chuẩn tính toán cho 2 vạn người. Chế độ triều đình là một người 50 quan, ngoài ra trưởng quan thì hơi nhiều hơn nữa. Cho nên dự toán 110 vạn lạng, nhưng mà có thể không nhiều như vậy, tin tức mới nhất của ta là Góc chuyện audio.com, 1.3 vạn người, sau này còn có thể gia tăng một ít. Phỏng đoán cuối cùng là khoảng 1.5 vạn người, Lô Kỳ nhìn qua loa một lần, hắn khẽ co mày mà nói. 100 vạn quan tiền chúng ta vẫn còn chắc chắn xuất ra được. Có điều thuộc hạ nghe nói Lũng Hữu định ra tiêu chuẩn là mỗi người 200 quan. Mà triều đình chỉ cho có 50 quan, phần chính lại để cho địa phương gánh chịu. Thuộc hạ sợ truyền ra ngoài sẽ làm người trong thiên hạ chê cười. Ý của thuộc hạ là triều đình hoặc phải xuất 100 quan, hoặc là phải dứt khoát không quản, để Lũng Hữu tự mình giải quyết đi. Không được, Bùi Tuấn lúc này liền không nhận ý kiến Lô Kỳ. Lão nghiêm nghị nói, quân Lũng Hữu là vì thu phục An Tây cho đại đường ta mà chiến đấu. Nếu như triều đình bỏ mặc trợ cấp binh lính bỏ mình, lúc đó mới sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Mà 50 quan là triều đình định chế, cũng không phải bởi vì bọn họ là quân đội Trương Hoán. Còn như Lũng Hữu lại muốn đào thêm 150 quan, đó không phải vấn đề của ta. Lão hơi cười lạnh một tiếng, lại nói, còn nữa theo ta được biết Lũng Hữu cũng không phải duy nhất xuất ra 200 quan. Mà là trường kỳ cung cấp tiền gạo cho người nhà của họ. Đối với chúng ta cũng là toàn bộ xuất tiền ra một lần, hai bên không thể so sánh phần linh động được. Nói đến đây, Bùi Tuấn đứng lên, tâm tình của lão rất có chút không bình tĩnh. Cuộc chiến An Tây lần này, Trương Hoán trở thành người thắng lớn nhất, không chỉ có danh tiếng của hắn trong ngoài triều đình tăng vọt chưa từng có, hơn nữa chiếm đoạt An Tây cùng Bắc Đình thì hắn trên thực tế đã khống chế nửa Giang San Đại Đường. So sánh lực lượng thì tổng binh lực của Trương Hoán đạt tới 45 vạn, còn có lượng lớn dân Đoàn Hậu bị tùy thời có thể chuyển hóa thành quân chánh quy, nên về thực lực đã vượt qua Bùi Tuấn Lão. Lão nhìn ngọn nến xì xèo, trầm tư một hồi lâu mới nói. Chiều nay ta bảo ngươi đến, là muốn mời làm một chuyện. Lô Kỳ vội vàng đứng lên khom người nói. Ty chức không dám, thỉnh Bùi tướng cứ việc phân phó. Bùi Tuấn gật đầu, lão chỉ vào tấu chương trên bàn mà nói với Lô Kỳ. Người đi Lũng Hữu một chuyến, cùng bọn họ nói chuyện về việc trợ cấp thật tốt. Lô Kỳ ngẩn ra, không nói đến có nhất thiết phải đi Lũng Hữu đàm phán chuyện này hay không, cho dù cần thiết thì cũng do binh bộ trả lời. Sao Bùi Tuấn lại gọi chính mình đi trước? Nhưng hắn ngẩn ra chỉ có chốc lát, Lô Kỳ vừa nghĩ lại liền rõ ràng dụng ý thực sự của Bùi Tuấn. Hắn lập tức một khom người nói, thỉnh tướng quốc yên tâm, thuộc hạ sáng sớm ngày mai liền lên đường. Lô Kỳ đi rồi, Bùi Tuấn chắp tay đằng sau rừng ở bầu trời đêm mà xuất thần. Nước không thể một ngày không vua, Trương Hoán hiện tại đang ở An Tây xa xôi, cho dù gấp rút trở về cũng cần 20 mấy ngày sau. Không có khả năng chờ sau khi hắn trở về mới lại thương nghị việc lập tân quân. Phái người đi Lũng Hữu coi như là nói rõ cho hắn một lời, hơn nữa Thôi Tiểu Phù vào lúc này ra tay thì e là cũng vì sợ hắn sau khi trở về làm hư đại kế. Tâm tư của Thôi Tiểu Phù, Bùi Tuấn hoàn toàn rõ ràng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chèn ép nàng nhiều hơn. Lão còn cần nữ nhân này thay thế mình kiềm chế Trương Hoán. Nghĩ vậy, ánh mắt Bùi Tuấn lại từ từ nhìn về hướng Đại Minh Cung, không biết nữ nhân này hiện tại đã chọn xong một vị vua nào chưa? Đêm đã rất khuya, vầng trăng tròn vắt trên bầu trời, gió thu mang theo được một chút ớn. Góc truyện audio.com, lạnh thổi qua ngọn cây phát ra ô ô âm thanh thê lương. Bên trong Đại Minh Cung Lân Đức Điện vẫn sáng rực đèn, Thôi Tiểu Phù đang dựa bàn lật xem gì đó. Nàng cũng hết sức tập trung tinh thần, thế cho nên đại hoạn quan Lữ Thái Nhất vừa vào trong phòng mà nàng cũng không có phát giác. Hai ngày này tâm tư của Thôi Tiểu Phù đã không hề dồn lên vị vua bù nhìn sắp chết đi kia nữa. Mặc dù trên danh nghĩa Lý Mạc là con trai của nàng, mặc dù nàng nuôi nó 7 năm, không thể nói không có một chút tình cảm. Nhưng trong cuộc đấu tranh quyền lực trước mặt trái tim nàng so với sắt vẫn còn cứng hơn vẫn còn lạnh hơn. Giờ phút này, tâm tư nàng là muốn trong hoàng tộc lại tuyển ra một vị hoàng đế nhỏ tuổi. Đúng như Bùi Tuấn phỏng đoán, nàng chính là muốn trước khi chiến dịch tại An Tây kết thúc thì làm việc này chắc chắn, không để cho Trương Hoán chút xíu cơ hội. Cách chương.